Lãng tử tại đô thị, chương 359, Đa Linh, góc chuyện audio.com, mọi người cười ầm lên, ai cũng bừng tỉnh đại ngộ, dáng vẻ như bị mắc lừa, nâng chén rượu lên hàn huyên rồi tản ra bốn phía, không ai còn hứng thú gì với Mã Đặc Lợi. Hiển nhiên bọn họ cho rằng mình đã gặp phải một tên lừa đảo, hơn nữa lại còn là một kế lừa đảo rất kém cỏi. Anh ta thậm chí còn không biết trước tiên nên dùng một cái cớ ảo tưởng tốt đẹp, ví dụ như anh có thể lấy mồi dụ là tự mình trải nghiệm văn minh Ai Cập cổ đại rồi thu hút vốn đầu tư. Một người không cao minh như vậy thì có phát minh gì cao thâm chứ? Trong giây lát cả đại sảnh ồn ào tiếng người và tiếng đàn hát tràn ngập, để lại Mã Đặc Lợi với vẻ mặt uể oải cô độc, anh tin lý luận của anh ta sao? Tôi yên nhiên nghe vũ khúc nhẹ nhàng nhưng không có cảm giác chán ghét. Mình anh ta tin tưởng là được rồi. Lâm Dật Phi chậm rãi nói. Anh ta nên biết rằng có một số việc thì cần bản thân mình làm chủ, đương nhiên anh ta sẽ tin tưởng chính bản thân mình. Tô Yên Nhiên mỉm cười. Lẽ nào anh vẫn còn giả bộ hồ đồ, hiện giờ anh ta chỉ đi khuyên người khác đầu tư cho anh ta thôi, vậy rõ ràng là anh ta đã thất bại rồi. Lâm Dật Phi nhìn những trai thanh gái lịch đang khiêu vũ trong đại sảnh. Anh ta nói cái gì mà giải cứu bệnh tình, cứu vớt trái đất với những người này thì đúng là đơm đó ngọn tre, mò trăng đáy nước, vì những thứ mà bọn họ quan tâm không phải là cái này. Anh ta nên nói với những người này rằng dự án này của tôi có tiền đồ rất lớn, mọi người hãy đầu tư đi. Mọi người thử nghĩ mà xem, chỉ cần chúng ta nghiên cứu chế tạo thành công cỗ máy này, nếu như bạn có thể quay về quá khứ, đừng nói là một năm, cho dù là một ngày thì bạn cũng có thể mua tấm vé số trúng giải của ngày hôm đó rồi thu được mấy trăm nghìn. Có thể nói rằng việc đầu tư này là một vốn bốn lời, được hưởng rất nhiều lợi. Tô Yên Nhiên mỉm cười, lúc đầu là ánh mắt, sau đó lan đến cả khóe miệng, đó là ý cười phát ra từ trong nội tâm. Nếu như nụ cười này của cô mà bị Giang công tử nhìn thấy, chắc hẳn là anh ta sẽ quỳ xuống rồi giơ lên một chiếc nhẫn kim cương mấy carat, vẻ ngưỡng mộ trong ánh mắt rạng người, rồi sau đó là dùng những câu nói thâm tình để thể hiện sự yêu thương của mình. Tuy những câu như ái mộ anh ta nói không dưới 10 lần nhưng chưa lần nào là ngoại lệ. Anh ta tự cho rằng mình là người rất thâm tình, cũng rất chuyên tình, nhưng đáng tiếc là hiện giờ anh ta chỉ cảm thấy dạ dày cuồn cuộn và muốn nôn. Anh ta, miễn cưỡng lái chiếc xe thể thao, trên xe chở bốn tên thủ hạ đang nằm ngang nằm dọc rên hừ hừ. Hai mắt anh ta bừng bừng lửa giận nhưng lại không dám nôn ra. Quả thực Phương Vũ Dương cảm thấy rất sợ, anh ta sợ mình vừa mở miệng sẽ phun cả tim gan phổi phèo ra ngoài. Anh ta rất sợ chết, anh ta vẫn còn quá nhiều thứ trên đời chưa được hưởng thụ. Xe chạy đến một ngôi biệt thự thì dừng lại, nơi này có một hoa viên như trong thành phố nào nhiệt, giá theo M2 ở trong thành phố có thể mua được một căn phòng ở rất nhiều nơi. Cánh cửa sắt màu đen vô thanh vô tức mở ra, Phương Vũ Dương mở cửa, bước xuống xe rồi trực tiếp chạy đến đại sảnh, giơ tay vừa nhấn một cái vào cái bàn ở góc thì mặt bàn mở ra, lộ ra một cái điện thoại. Anh ta nhấn một cái rồi nhấc điện thoại lên, hít sâu một hơi, ổn định lại lồng ngực đang khó chịu để. Giọng nói của mình không chói tai sắc nhọn nữa rồi mới nói. Sư phụ, con là Vũ Dương, con đã gặp phải một cao thủ thật sự, nhưng chí hướng của anh ta rất cao thượng, tôi cảm thấy việc anh ta cứu bố mình mà có ý nghĩ này khiến tôi rất khâm phục. Các nhà khoa học có chí hướng cao thượng thông thường đều không thèm nói đến tiền, cũng giống như tôi vậy. Tô Yên Nhiên thở dài nói, tuy tôi cũng biết rằng tiền không thể thiếu được nhưng từ trước đến nay tôi chưa từng thấy tiền quan trọng như thế nào. Hiện giờ anh ta thiếu tiền đầu tư mà tại sao không có người nào hảo tâm giúp anh ta thực hiện giấc mơ này nhỉ? Khi Tô Yên Nhiên nói đến đây thì đôi mắt đen láy của cô nhìn chằm chằm Lâm Dật Phi, hiển nhiên trong mắt của cô thì Lâm Dật Phi chính là người hảo tâm đó, nhưng có nhiều lúc bạn bè chính là như vậy, chỉ cần đến điểm. Dừng là thôi, nếu như Lâm Dật Phi cảm thấy khó xử thì có thể giả bộ không hiểu, nếu như cỗ máy thời gian có thể thực hiện được thì cô sẽ trở về sao? Trở về 800 năm trước, Lâm Dật Phi thấp giọng nói. Một tia mờ mịt hiện lên trong mắt Tô Yên Nhiên, một lúc lâu sau cô mới nói một câu kỳ lạ. Nếu như khi anh tự sát nhảy lầu một lần nhưng may mắn còn sống thì anh còn nhảy lần thứ hai không? Dường như câu trả lời của cô và câu hỏi của Lâm Dật Phi không có bất kỳ mối quan hệ nào, chắc chắn người bên cạnh không hiểu gì cả nhưng Lâm Dật Phi lại hiểu được, một lúc lâu sau hắn mới nói. Cô có thể nghĩ như vậy, tôi thấy rất mừng, còn anh thì sao? Nếu có loại máy này thì anh có trở lại 800 năm trước không? Tô Yên Nhiên nhìn thoáng qua bốn phía, vì để tránh cho người khác nghe thấy mà cô gần như dán lên. Người Lâm Dật Phi, điều này khiến cho mẹ tôi nhìn thấy mà mặt mày xanh mét nhưng cũng chỉ có thể giả bộ có mắt không tròng. Bà không muốn cãi nhau, không muốn mọi người biết chuyện này, may là hai người họ đứng ở một góc không thu hút ánh mắt người khác, để phụ trợ thêm cho không khí mà ngọn đèn rực rỡ đã trở nên mông lung đi nhiều, sức mạnh của một người rất nhỏ bé. Lâm Dật Phi thản nhiên nói, lúc đầu tôi gặp rất ít địch thủ nhưng còn có thể thế nào nữa? Cả người tôi là sắt có thể đập mấy cây đinh, tôi cũng hiểu rất rõ thực lực của mình, tôi không phải là thiên tài, cũng không phải là chân mệnh thiên tử. Bởi vì tôi chỉ là một người rất bình thường, nếu như tôi đem theo mục đích thay đổi gì đó trở về thì chắc chắn là tôi không thay đổi được gì cả, nếu như anh ôm theo mục đích là trở về để gặp một người thì sao? Tô Yên Nhiên nhẹ thở dài một hơi, Hương Tựa U Lan, tôi. Rốt cuộc Lâm Dật Phi cũng do dự, đột nhiên nói một câu rất kỳ lạ. Yên Nhiên, tôi nói một câu hơi đường đột, nếu như một người biết ngày mai mình sẽ chết, cô nói xem hôm nay anh ta sẽ làm cái gì? Tô Yên Nhiên suy nghĩ nghiêm túc một chút. Có khả năng anh ta sẽ tìm cách trốn tránh, nếu như anh ta biết rằng không thể trốn tránh được thì sao? Lâm Dật Phi lại hỏi, vậy thì có phải là hơi tàn nhẫn đối với anh ta không? Tô Yên Nhiên hơi hiểu ra, cho dù là bác sĩ, đối với một bệnh nhân mắc bệnh nan y thì ông ta cũng chỉ thông báo cho người nhà. Nếu như bệnh nhân đã biết thì chắc chắn là anh ta không muốn làm bất cứ chuyện gì, nếu anh ta lạc quan một chút còn đỡ nhưng hầu hết mọi người đều ngồi chờ chết oán trời trách đất đến một ngày. Vui vẻ cuối cùng cũng không có, đúng vậy, hóa ra cô còn biết điều đó. Lâm Dật Phi nhẹ thở dài một tiếng, vậy giả dụ như nếu tôi trở về, biết được tất cả những điều này nhưng không thể thay đổi được. Tôi là bệnh nhân kia còn vị bác sĩ kia thì sao? Đột nhiên Tô Yên Nhiên có sự kích động muốn khóc, cô nhớ lại mình, năm đó cô bé Uyển Nhi trong giấc mơ chẳng phải cũng kiệt lực muốn phản kháng, cô bé muốn chống lại vận mệnh, cô bé đã cố gắng hết sức nhưng cuối cùng thì sao? Sức mạnh của cô bé làm sao có thể chống lại được một quan niệm nặng như núi của trăm ngàn năm đây? Còn mình thì sao, nếu như trở về thì có thể thay đổi được kết cục đã được định sẵn đó không? Lẽ nào tôi lại khuyên Nhạc Nguyên Soái giết thuộc hạ rồi giết quân chủ? Vua, mà ông ấy ủng hộ, hoặc tôi có thể bảo Ngân Bình không? Chống kim nữa mà cùng tôi dắt tay hưởng thú điền viên sao? Lâm Dật Phi thì thào tự nói. Hay là tôi lấy thanh kiếm sắt trong tay tôi đi giết Tần Cối nhưng tôi lại biết được lịch sử, biết rằng cho dù Tần Cối có chết sớm thì Hàn Đà Trụ cũng lên thay, giết đi Hàn Đà Trụ thì lại có thêm bọn Sử Di Viễn, Đinh Đại Toàn. Cho dù tôi có giết hết bọn chúng thì làm sao có thể diệt sạch được sự ích kỷ, tham lam, dục vọng quyền lực và sự ngu ngốc của chúng chứ? Rõ ràng tôi biết được kết quả của mọi chuyện mà còn có thể tàn nhẫn phá đi ước mơ trong lòng họ, để bọn họ phấn đấu vì một kết quả không thể thực hiện được sao? Tô Yên Nhiên kinh ngạc nhìn Lâm Dật Phi, đột nhiên cảm thấy hắn có chút khác so với Tiêu Đại Hiệp năm đó. Tiêu Đại Hiệp năm đó phóng khoáng bất kham, chưa bao giờ phải lo trước lo sau, ít nhất thì. Chuyện gì mà anh ta đã chuẩn bị thì sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để thành công, tôi đã thay đổi rất nhiều. Lâm Dật Phi thở dài một tiếng. Người khác không nói nhưng thực ra trong lòng tôi biết rõ, ví dụ cho dù Thành Cát Tư Hãn một đời kiêu ngạo nhưng khi ông ta chết thì cũng chỉ nằm ở một chỗ có phạm vi mấy thước, ông ta giết người quá nhiều nên sợ người ta đào mồ. Một người lãnh đạo đại quân cưỡi ngựa càn quét bình nguyên, lập được bao chiến tích hiển hách muôn đời trong chớp mắt cũng bị cỏ xanh bao trùm. Nếu như ông ta biết được Nhạc Nguyên Soái chôn ở đâu cũng có người tưởng nhớ, còn Thành Cát Tư Hãn ông lưu lại thanh danh cho đời sau nhưng lại không dám lưu lại một ngôi mộ, nếu ông ta biết được sự khác nhau này thì sẽ có suy nghĩ gì nhỉ? Cách chương